Chương 1054, người cũ ân oán, thứ 10 càng. Tiện tỷ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Dương Thiên Khuyết diện mạo dữ tợn, vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Ngọc Châu, trong lòng của hắn âm thầm thề, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho nữ nhân này sống không bằng chết. Hắn muốn cho nàng thành vì mình đồ chơi, ngay trước Niếp Nhân Hùng mặt thỏa thích lăng nhục. Ngọc Châu sắc mặt băng lãnh, mảy may đều không e ngại Dương Thiên Khuyết kinh khủng ánh mắt. Bị trói ở trong đại điện người, có hơn 10 vị, ngoại trừ Niếp Nhân Hùng thiếp thân thị nữ Ngọc Châu, Niếp Thiên Đế vệ Bách Hành Vũ cũng trong đó. Bọn hắn mười mấy người, cơ hồ toàn bộ đều là Niếp Thiên Đế cung người. Cầu nô tài, ngươi nói bọn họ đều là nhân tộc cái kia Tịch Thiên Dạ người, bằng vào bọn hắn có thể nắm Tịch Thiên Dạ dẫn ra ngoài trong đại điện, cầm đầu vị kia xấu xí U Minh tộc người âm trầm nói. Không sai, bọn hắn toàn bộ đều là Tịch Thiên Dạ người, nếu là bố cục xảo diệu, hoàn toàn có thể đem Tịch Thiên Dạ dẫn vào bấy giờ. Tướng quân, đánh giết Tịch Thiên Dạ, chính là tuyệt thế một cái công lớn. A Dương Thiên Khuyết liên tục không ngừng gật đầu nói, hận không thể đào ra trái tim của mình nhường vị kia U Minh tộc tướng quân xem, khiến cho hắn biết được chính mình không có nói láo. Nếu như ngươi dám lừa gạt bản tướng quân, ngươi hẳn là biết được hậu quả sẽ như gì. U Minh tộc tướng quân lạnh lùng nói. Nô tài không dám lừa gạt tướng quân, dám lấy tính mệnh người bảo đảm. Dương Thiên Khuyết lời thề son sắt nói. Tốt ngươi rất tô tờ, nếu như việc này thành công, không thể thiếu ngươi ban thưởng. Cầm đầu tướng quân cười ha ha, không ngờ rằng lần này tiến đánh Băng Lăng Thành, sẽ có như thế lớn thu hoạch. Tịch Thiên Dạ đây chính là điện chủ đại nhân họa trong lòng, nếu như hắn có thể trợ giúp điện chủ đại nhân giải quyết này phiền phức, ngày sau vinh hoa phú quý còn không dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm nhịn không được ha ha cười như điên. Dương Thiên Khuyết quỳ rạp dưới đất, túi đầu, tức khúng núm, lại tràn đầy cừu hận cùng oán nghiệm. Dựa vào cái gì lão thiên bất công, vì cái gì Niếp Nhân Hùng hắn có thể phong sinh thủy khởi, cơ duyên không ngừng, tạo hóa nghịch thiên. Mà hắn, lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dựa vào cho người khác làm cẩu nô tài tới giữ được một cái mạng cho hắn không cam tâm. Trong lòng của hắn chỉ có hận, hắn nhất định phải nắm Niếp Nhân Hùng làm hỏng, vì thế không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Dương Thiên Khuyết, cho người khác làm chó, mùi vị như thế nào? Đang lúc Dương Thiên Khuyết trong lòng âm thầm cười lạnh, cho rằng Tịch Thiên Dạ đem sẽ trúng kế, ngày tốt lành đến cùng thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Sau một khắc, hắn cứng đờ tại chỗ, thân thể không nhúc nhích, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh âm kia, giọng nói kia rất quen thuộc, có đôi khi nằm mơ đều sẽ ở trong đầu hắn vang lên. Là hắn làm sao có thể hắn cảm giác mình đang nằm mơ, đúng đang nằm mơ nhất định lại là tại thấy ác mộng. Người kia, làm sao lại xuất hiện ở đây, căn bản không thể nào sự tình. Dương Thiên Khuyết cười khổ, hắn không nghĩ tới chính mình e ngại Niếp Nhân Hùng đã đạt tới tình trạng như thế, năm lần bảy lượt làm này loại đáng sợ ác mộng. Không chỉ Dương Thiên Khuyết, Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đoàn người cũng ngây ngẩn cả người. Thái tử điện hạ không thể nào, chẳng lẽ chúng ta đang nằm mơ? Tất cả mọi người không thể tin được, bọn hắn thái tử điện hạ sẽ xuất hiện vào lúc này. Dương Thiên Khuyết ngốc trệ lấy, Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ sững sờ lấy. Nhưng cầm đầu tướng quân lại là kịp phản ứng, một cái giật mình liền theo trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng gầm thét lên, người nào giả thần giả quỷ, cho bản tướng quân cút ra đây. Một đoàn quang ảnh, theo trong hư vô đi ra, tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất trần, chính là Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật hắn cũng không ngờ rằng, sẽ ở chỗ này gặp Dương Thiên Khuyết, gặp Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ, mà lại vừa lúc bắt gặp việc này. Gan dám xông vào bản tướng quân đại doanh, đơn giản muốn chết người tới, cho ta đưa hắn nắm bắt, ngay tại chỗ giết chết. Xấu xí tướng quân băng lãnh thanh âm tại trên đại điện vang lên. Bởi vì quần sáng duyên cớ, hắn không có thấy rõ ràng người kia dung mạo, nhưng bất kể là ai, gan dám xông vào hắn đại doanh, đều là tội chết. Theo tướng quân ra lệnh một tiếng, sau một khắc đại điện hai bên chui ra hàng loạt hộ vệ, toàn bộ đều là cao thủ, tu vi thấp nhất đều là thiên vương cảnh. Vẹn vẹn tiến đánh tinh linh tộc một đầu bộ đội mà thôi, thế mà liền có nhiều như vậy cao thủ, U Minh tộc mạnh mẽ, quả nhiên làm người sợ hãi. Bất quá những người này, tại thế lực bình thường trước mặt, có lẽ chính là một cô hết sức lực lượng đáng sợ. Nhưng ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, lại là liền xuất thủ tư cách đều không có. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ nhẹ hừ một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình quyết tán. Sau một khắc, đại điện hai bên hơn 10 người hộ vệ, toàn bộ bạo liệt thành một đoàn xương máu, hài cốt không còn. Cái gì xấu xí tướng quân bị trước mắt hình ảnh dọa sợ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Động cũng không có động liền giết chết hắn hơn 10 người hộ vệ tinh nhuệ, thủ đoạn như thế đơn giản nghe rợn cả người. Xấu xí tướng quân trong lòng ý niệm đầu tiên, chính là xoay người chạy. Nhưng như thế liền chạy đi, hắn lại có chút không cam tâm, làm đường đường tướng quân, hắn không tự ái sao thế là nghĩ lại, hắn quyết định dò xét người trẻ tuổi kia một thoáng, nếu như thực sự không địch lại, lại chạy trốn cũng được. Xấu xí tướng quân suy nghĩ rất nhiều, nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện, chính mình thuần túy liền là nghĩ nhiều. Một cỗ kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn, khiến cho hắn động đậy một thoáng đều vô cùng khó khăn. Xấu xí tướng quân trong lòng kinh hãi, chính mình chính là Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ, thế mà bị một cỗ uy áp liền chấn áp lại, người trước mắt, đến cùng có đáng sợ đến bực nào tu vi nhiếp nhiếp nhân hùng trong đại điện đậm đặc mùi máu tươi. Nhường Dương Thiên Khuyết theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo, hắn quan sát bốn phía, đồng nhiên phát hiện một cái vô cùng vấn đề nghiêm túc. Có vẻ như không phải đang nằm mơ. Nhiếp nhiếp nhân hùng ngươi ngươi làm sao lại tại thấy lạnh cả người theo Dương Thiên Khuyết lòng bàn chân tuôn ra, chạy khắp toàn thân, lạnh leo thấu xương run rẩy. Là thật không phải đang nằm mơ Dương Thiên Khuyết, ta đã cho ngươi cơ hội, kết quả ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu như Dương Thiên Khuyết khiêm tốn một chút, trốn tránh hắn điểm, có lẽ đời này còn có thể an ổn vượt qua. Nhưng có vài người liền là như thế, căn bản cũng không biết chết sống. Niếp nhân hùng không niếp thái tử, ta sai rồi, ta thật sai cầu ngươi cho ta một con đường sống. Cầu ngươi xem tại Thượng Nguyên Tông Tông chủ chính là ông ngoại ngươi mức, cho ta một con đường sống. Dương Thiên Khuyết bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, tựa hồ cho người khác quỳ quen thuộc, cho nên cho Tịch Thiên Dạ quỳ xuống tuyệt không không thạo. Thái tử Điện Hạ Ngọc Châu xông lên trước, tràn đầy kinh hỉ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lúc nguy cấp gặp thấy chủ tử của mình, dù cho nàng ý chí kiên định, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Khải Tát hộ pháp theo Tịch Thiên Dạ sau lưng đi ra, hiểu chuyện đem Ngọc Châu mấy người dây thừng cởi ra. Khải Tát hộ pháp đại nhân bị trấn áp tại chỗ vô phương động đậy, xấu xí tướng quân trông thấy Khải Tát hộ pháp, thân thể run lên bần bật. Làm Thiên Dạ thần điện thành viên, hắn tự nhiên nhận biết thần điện 72 hộ pháp. Nghe đồn Khải Tát hộ pháp đã phản bội thần điện, trở thành nhân tộc kia chó săn nghĩ đến đây, hắn mãnh liệt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đã ý thức được cái gì, trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đợt, xong.